Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, huyết ma. Hèn mọn con kiến hôi, vậy mà làm bị thương vương. Vương muốn hút XXX các ngươi huyết dịch. Tiếng gầm gừ tức giận từ nay cự đại trong huyết trì. Truyền đến, huyết ma đại nhân xuất hiện. Giết, sát quang những kẻ xâm lấn này. Tiếng hét lớn từ Vân Tiêu Đường môn đồ trong miệng truyền tới. Những người này bọn họ từng cái mặt lộ vẻ cuồng nhiệt. Trong con mắt lóe ra hồng quang. Những võ giả này, trong nháy mắt liền biến là phi thường khát máu. Cũng là chiến đấu lực đều tăng vọt một cái cấp bậc. Đáng chết, những người này thực lực làm sao đột nhiên biến mạnh như vậy. Tiếng giống giận dữ từ trong đám người truyền tới. Những này Vân Tiêu Đường người thực lực tăng vọt đáng sợ. Bọn họ khẽ đảo công kích đến, đều không bình thường liều mạng, bất kể tự thân đại giới. Chiến đấu, như là dã thú, Ma Tha Vương quốc vương thất một phương này, lập tức liền xuất hiện không nhỏ thương vong. Lạc lôi thuật, nhìn thấy này nhô đầu ra vô diện huyết cự nhân. Đoạn Lăng Phong là hét lớn một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo lạc lôi thần vỗ tới. Đáng chết, vương muốn thôn ngươi. Đoạn Lăng Phong lạc lôi thuật hiển nhiên là chọc giận đối phương. Hắn là nổi giận gầm lên một tiếng. Trong huyết trì huyết dịch đang nhanh chóng giảm bớt. Một cỗ kinh khủng huyết khí tràn ngập ra. Này huyết khí trong không khí đột nhiên hóa thành một cái miệng khổng lồ hướng về Đoạn Lăng Phong. Cắn xé mà đến. Bất quá nhượng Đoạn Lăng Phong cảm thấy ngoài ý muốn là cái này mở ra miệng lớn cũng không phải là cắn về phía hắn, mà chính là cắn về phía sau hắn này Thi Sơn. Cái quái vật này ngoác ra cái miệng rộng, một chút liền đem đống kia tích như núi hài cốt cho thôn. Quả thực là khủng bố không bình thường. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Đoạn Lăng Phong cũng không hiểu máu này ma sẽ làm ra dạng này sự tình đến. Thứ này, sao có thể một chút nuốt vào nhiều như vậy thi thể tới? Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng. Máu này ma nếu là cắn về phía chúng ta là không phải đều muốn bị nuốt mất à, nơi xa chiến đấu người. Bọn họ khi nhìn đến cái này khủng bố một mặt, bọn họ hoảng sợ là mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu là bọn họ bị này miệng lớn cho thôn, không chút nào lên một điểm gợn sóng. Đáng chết, cũng dám đùa nghịch ta, nhìn ta không bổ ngươi. Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng, tiếp lấy giơ tay lên, một chương diệt thần phù hướng về máu này ma ném qua. Trong nháy mắt, này huyết ma liền bị một đoàn hủy diệt chi quang nuốt mất. Ngao ô, cự đại huyết ma vừa thôn này Thi Sơn, hắn còn chưa kịp tiêu hóa, liền bị Đoạn Lăng Phong hủy diệt chi quang cho đánh trúng. Hắn chỉ tới kịp phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo, này hoàn toàn do huyết dịch ngưng tụ ra thân thể liền rơi xuống tại này máu trong ao. Để cho người ta cảm thấy kỳ quái là, máu này ma vừa thôn một đống Thi Sơn. Cái này Thi Sơn hẳn là còn chưa kịp tiêu hóa. Thế nhưng là cái này huyết ma chân thân bị đánh tan. Những thi thể này hẳn là có thể đủ đến rơi xuống mới đúng. Thế nhưng là, những này xác chết giống như là chưa từng xuất hiện một dạng. Cái này để bọn hắn cảm thấy không bình thường kỳ quái. Những thi thể này đều chạy đi nơi đâu? Huyết ma đại nhân là không chết. Giết, giết cho ta. Sát quang những kẻ xâm lấn này hiến tế cho huyết ma đại nhân. Tiếng hét lớn, thật không thể tin thanh âm trong đám người vang lên. Tiếp lấy bọn hắn liền hướng về Đoạn Lăng Phong bọn họ giết đi qua. Diệt thần phù, ba tấm diệt thần phù đều dùng hết. Nhìn ngươi còn lấy cái gì đến cùng tôn đấu. Vân Tiêu Đường trong một gian mật thất, một nho nhã thanh niên thanh âm tại trong mật thất vang lên. Nếu là Đoạn Lăng Phong tại lời này, hắn liếc một chút liền sẽ nhận ra được. Người này cũng là hắn sinh tử đại địch Lương Thông. Huyết tế mới vừa mới bắt đầu. Đây chỉ là một điểm món ăn khai vị. Trong huyết trì huyết ma bị đánh tan. Thế nhưng là máu này ma cũng không có bị đánh giết. Hắn còn trong bóng tối tích xúc thực lực, chém giết đang không ngừng đang tiến hành, để cho người ta không có chú ý tới là, tên này giết qua về sau, những cái kia nằm trên mặt đất thi thể, Trong cơ thể của bọn họ huyết dịch vậy mà quỷ dị đều biến mất. Thi thể không có huyết dịch. Nếu là cẩn thận một điểm lời nói, nhất định sẽ phát hiện. Huyết trì này trong huyết dịch thủy vị dây vậy mà đề bạt không ít. Khô Vinh Ma Tôn, lăn ra đến, Đoạn Lăng Phong hét lớn. Những người này không có anh biến cảnh võ giả. Những người này căn cũng không phải là hắn địch. Đại lượng võ giả bị chém giết. Đoạn Lăng Phong lại có một loại không tối cảm giác. Hắn cảm giác, này huyết ma có chút quá quỷ dị. Lại bị tùy tiện liền xử lý. Phải biết, ngày đó hùng trên người thế nhưng là anh biến cảnh võ giả. Hắn bị diệt thần phù đánh trúng vậy mà không có chết. Mà máu này ma so ngày đó hùng trên người là càng thêm cường đại. Không có khả năng cứ như vậy bị tùy tiện xử lý. Máu này ma hẳn là sinh linh. Bị xử lý, hẳn là có hệ thống nhắc nhở âm thanh. Thế nhưng là vậy mà không có hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Điều này nói rõ máu này ma không có bị xử lý. Mà huyết ma lại chưa từng xuất hiện. Đây thật là quá mức quỷ dị. À, những này vẫn lạc võ giả. Dòng máu của bọn họ đi nơi nào? Đoạn Lăng Phong đột nhiên phát hiện. Hắn chém giết võ giả. Những người này đều là nhất đao mất mạng. Hắn giết liền giết. Đem ánh mắt liếc về phía mặt khác mục tiêu. Cái này không có cái gì. Thế nhưng là hắn quét mắt một vòng bốn phía. Vậy mà phát hiện, những này bị hắn chém giết võ giả. Trên người bọn họ huyết dịch vậy mà biến mất. Không có huyết dịch chảy ra. Giống như trước đó liền không có huyết dịch một dạng. Đây thật là quá kỳ quái. Huyết trì, Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Đem thần niệm thăm dò vào này máu trong ao. Hắn phát hiện huyết trì này thủy vị dây gia tăng không ít. Nhanh! Mau dừng tay, ngưng đan cảnh phía dưới võ giả rời khỏi hải giới thành. Ngưng đan cảnh võ giả lưu lại, cũng rời xa huyết trì này. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đoạn Lăng Phong phát giác được huyết trì dị thường. Hắn hướng về phía tề tứ hải các loại người quát lớn. Tề tứ hải nghe Đoạn Lăng Phong tiếng hét lớn. Hắn có chút kỳ quái, nhưng vẫn là kiên quyết dựa theo Đoạn Lăng Phong mệnh lệnh qua chấp hành. Hiện tại mới muốn lui. Các ngươi không cảm thấy hơi trễ sao? Vào thời khắc này, này biến mất huyết ma thanh âm đột nhiên vang lên. Tiếp theo, tại này đại địa bên trên, xuất hiện từng đạo tinh mịn tơ máu. Tơ máu này tựa như là chi chu võng một dạng xen lẫn ở trên mặt đất. Tại này huyết ma âm thanh vang lên thời điểm, tơ máu này xen lẫn chi chu võng liền hiển lộ ra. Nhượng tề tứ hải các loại một đám đê giai võ giả cảm thấy tuyệt vọng là những này tơ máu đột nhiên xuất hiện. Bọn họ tựa như là tơ nhện một dạng. Đột nhiên cuốn lấy dẫm tại con nhện này dây thượng vũ giả. Lập tức những võ giả này tựa như là bị chi chu cuốn lấy con mồi. Bọn họ đang liều mạng dẫy giụa. Bọn họ càng dẫy giụa, bị quấn là càng chặt. Rất nhanh, những võ giả này liền bị những tơ máu đó xiết phân thây. Để cho người ta cảm thấy càng khủng bố hơn là những võ giả này bị phanh thây. Không đợi thi khối rớt xuống đất, bọn họ liền hóa thành hư vô. Nhanh, chạy mau. Cái này khắp nơi hội thôn phệ người. Tiếng kêu to sợ hãi trong đám người vang. Những cái kia võ giả bị tơ máu cuốn lấy. Vô luận bọn họ làm sao kim đâm, cũng là dẫy giụa không xong. Bọn họ càng là kim đâm, chết là càng nhanh. Chỉ cần không có ở này huyết võng dưới, liền có thể trốn được đại nạn. Máu này internet công kích không phân địch ta. Chỉ cần đứng tại cái này đại địa bên trên sinh linh đều sẽ bị công kích. Tì tiện nhân loại, vương trở về, các ngươi chuẩn bị kỹ càng chết như thế nào sao? Yên tâm, vương chỉ muốn các ngươi huyết dịch, biểu hiện tốt lời nói hội cho các ngươi lưu đầy đủ thi. Huyết ma thanh âm trong đám người nổ vang. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.